đầu anh lại xanh rồi. Chương 67, quy tắc ngầm và nhà đầu tư. gocchuyenaudio.com. Phòng khách được trang hoàng ánh vàng rực rỡ theo phong cách châu Âu trong căn biệt thự nhà họ Diệp có người, nhưng yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Kiến Minh ngồi trên ghế sofa chủ vị, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt trừng lớn, lồng ngực tựa hồ vì vừa vận động quá nhiều mà phập phồng lên xuống. Bên cạnh ông là Tô Vân với dáng ngồi văn nhã, hai chân bắt chéo nhau, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt không trừng lớn giống như chồng mình, mà chỉ bắn ra ánh mắt bén nhọn. Đứng trước mặt vợ chồng họ là hai người trẻ tuổi. Diệp Tô giống như một đứa bé phạm lỗi bị ba mẹ bắt được, đứng rất nghiêm chỉnh, đầu sắp gập xuống tới bụng, hai tay buông thõng trước bụng, các ngón tay xoắn vào nhau chẳng khác nào cái bánh quai trèo đang không ngừng vặn vẹo. Còn vị đứng bên cạnh cô, gương mặt thật xuất sắc. Mắt phải của Kỳ Hằng bị Diệp Kiến Minh dùng nắm tay vẽ thành một con mắt gấu trúc lớn thật lớn, khóe môi hơi sưng, có chút tơ máu, nhưng vẻ mặt của anh bình thản hơn Diệp Tô rất nhiều, chẳng qua mấy ngón tay nắm chặt vẫn cho thấy nội tâm khẩn trương của anh. Diệp Kiến Minh nhìn hai người trước mắt, lồng ngực lại bắt đầu phập phồng mạnh hơn, nắm chặt nắm tay. Diệp Tô nhận ra động tác của Diệp Kiến Minh, trước khi ông đứng lên một giây cô đã chạy tới chắn trước người Kỳ Hằng. Ba, đừng đánh, Diệp Tô nhìn khuôn mặt bầm tím giống như mặt vải vẽ tranh sơn dầu của Kỳ Hằng thì muốn khóc. Người được nuông chiều từ bé đến lớn, Kỳ đại lão ra ngay cả mắng cũng chưa từng trải qua lại bị ba của cô đánh thành thế này, vừa nãy cô có cản cũng cản không được. Kỳ Hằng cứ thế bị đánh đến sống chết nhưng cổ họng chưa từng rên lên một tiếng. Thôi đi, Tô Vân nhẹ nhàng mở miệng, Diệp Kiến Minh lập tức buông nắm tay ra, trừng mắt nhìn Diệp Tô. Con còn cầu tình thay cho nó, con cũng nên bị đánh. Còn không phải vì con là con gái ba, ba không nỡ đánh, nên tất cả tức giận đều trút lên người thằng nhóc khốn kiếp kia. Ba ơi con sai rồi, hu hu, Diệp Kiến Minh giống khiến Diệp Tô run lên, sợ tới mức nắm lỗ tai mình. Ở bên nhau từ khi nào? Tô Vân nói, cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm. Ách, đại não của Diệp Tô bắt đầu suy nghĩ. Hơn nửa năm, Kỳ Hằng trả lời thay cô. Hừ, Diệp Kiến Minh bắt chéo chân, quay mắt qua chỗ khác, liếc Kỳ Hằng một cái. Diệp Tô mở phát sóng trực tiếp, ông hưng phấn xem, lúc đầu còn dùng tên. Diệp Tô tiểu mê muội, quét quà tặng con gái mình, nào ngờ xem một hồi thì có chuyện. Diệp Kiến Minh thật sự phát điên, con gái bảo bối trong sạch của ông lại gạt bọn họ kết giao với Kỳ Hằng, một người cha như ông phải thông qua truyền thông mới biết được chuyện yêu đương của con gái. Diệp Kiến Minh bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ngày đó, ông đi ra ngoài mua đồ ăn gặp phải Diệp Tô dậy sớm một cách kỳ lạ, con gái và Kỳ Hằng kia đều mặc đồ ở nhà, tóc tai lộn xộn như vừa mới tỉnh ngủ. Quan trọng là ngày đó ông thấy biểu cảm của Kỳ Hằng khi nhìn Diệp Tô, nụ cười thần thần bí bí kia, lúc ấy ông đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhớ lại, đó CMN chính là gương mặt thỏa mãn sau khi xong việc a, khi ông nhìn thấy Kỳ Hằng lấy ra một đống áo mưa trên phát sóng trực tiếp thì mắc phải bệnh tim. Lúc xem hai người ôm nhau, thằng nhóc thúi kia vừa hôn vừa gặm con gái, tay còn không an phận mò lung tung, suýt chút nữa ông đã muốn theo dây điện bò qua bắt gian. gocchuyenaudio.com. Cả người Diệp Kiến Minh có một cảm giác hiu quạnh thật sâu, như là một cao thủ võ lâm già cả bị bạn bè xa lánh, trong gió cắt đầy trời, cô độc đi trên sa mạc lớn. Ông nuôi 20 năm, một cây mầm xinh đẹp non nớt sinh sôi, tới lúc hái được một cành rau xanh mọng nước, không biết từ khi nào đã bị con heo sát vách ủi mất. Tuy rằng hàng năm Diệp Kiến Minh và Tô Vân đều kinh doanh ở nước ngoài, nhưng tư tưởng từ trong xương cốt đều rất truyền thống, hơn nữa điều kiện đối với con rể tương lai hà khắc đến cực điểm, đặc biệt là Diệp Kiến Minh, hận không thể giữ Diệp Tô nhà ông ở bên cạnh suốt đời, vì ông cảm thấy tất cả đàn ông thúi trên thế gian này, không có một ai xứng với hòn ngọc quý Diệp Tô trên tay ông. Bây giờ thì tốt rồi, con gái được hôn đúc dưới sự giáo dục truyền thống, không chỉ lén nói chuyện tình yêu sau lưng hai người, mà còn, trên cơ sở những gì thấy được thì đã bị ăn sạch sẽ rồi. Hai vợ chồng muốn nói chuyện riêng với Diệp Tô và Kỳ Hằng. Diệp Tô bị Tô Vân đưa lên phòng ngủ trên lầu, mỗi bước đi đều lưu luyến nhìn Kỳ Hằng, đôi mắt nhỏ lưu luyến kia khiến Diệp Kiến Minh suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Rốt cuộc Diệp Tô cũng bị Tô Vân túm vào phòng, Kỳ Hằng và Diệp Kiến Minh cùng thu tầm mắt vẫn luôn dính trên người cô. Ngồi xuống đi, Diệp Kiến Minh liếc Kỳ Hằng, lạnh lùng nói. Cảm ơn bác trai, Kỳ Hằng gật gật đầu, vừa định ngồi, Diệp Kiến Minh đã hắng giọng. Khóe môi Kỳ Hằng giật giật anh. Vẫn nên đứng đi, Diệp Tô bị Tô Vân lôi kéo thúc giục nói chuyện hồi lâu, tổng kết sơ sơ lại là cô đã lớn thì tự làm chủ chuyện tình cảm của mình, ba mẹ không thể quyết định thay cô, nhưng chuyện yêu đương sau lưng ba mẹ lại còn bị quăng lên giường thì ba mẹ thật sự rất tức giận, đã là con gái lớn rồi, không phải ba mẹ cổ hủ, chỉ là nó nói các con mới kết giao bao lâu. Nửa năm, quả thật là qua loa đến mức làm người ta tức giận, chỉ cần có chuyện gì ngoài ý muốn, thì người chịu thiệt mãi mãi là con. Có ba mẹ nào lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn con gái mình chịu thiệt chứ? Diệp Tô rụt cổ, liên tục gật đầu. Cô rất muốn nói thật ra cô và Kỳ Hằng biết nhau đã lâu, nửa năm này, chẳng qua là một việc ngoài ý muốn trong cuộc đời của bọn họ, đối với cô là một việc ngoài ý muốn tốt đẹp, nhưng đối với Kỳ Hằng. Trong lòng Diệp Tô không rõ, dù sao người đang tiếp nhận thẩm vấn ở dưới lầu, Kỳ Hằng, cũng từng là một đại lão gia, con buôn hoàng gia có thể đi ngang tại kinh thành. Cuối cùng cũng nói xong, Diệp Tô thở phào một hơi, ra khỏi phòng ngủ, nhìn dưới lầu thấy Kỳ Hằng đã đi rồi, Diệp Kiến Minh ngồi một mình trên ghế sofa, vẻ mặt đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Ba, Diệp Tô kêu lên, Diệp Kiến Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tô, biểu cảm trên mặt rất cổ quái, nét mặt nhìn con gái mình tựa như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Người đàn ông ngay cả ba mẹ của mình đang làm gì, ở đâu cũng nói ấp a ấp úng, bằng tốt nghiệp nhà trẻ thì không có, không thuộc bảng tuần hoàn hóa học cho rằng mặt trăng là vật phát sáng, không biết tốc độ vũ trụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, không giải thích được quá trình phân chia nhiễm sắc thể của tế bào, rốt cuộc là con coi trọng nó ở điểm nào. Diệp Tô dựa vào tường, rồi lại tách ra. Từ sau khi phơi bày chuyện tình yêu, Diệp Tô cảm nhận được độ nổi tiếng của mình giống như ngồi hỏa tiễn, một bước lên trời. Nếu nói trước kia là nổi tiếng, thì hiện tại, đã là nổi tiếng bùng nổ. Góc chuyện audio.com, hot search qua đi, có fan cẩn thận chú ý tới người dùng. Tiểu Hào theo đuổi em, vẫn luôn quét quà tặng cho Diệp Tô trong quá trình phát sóng trực tiếp, sau một hồi đào sâu, chủ nhân của tài khoản này được nhắm thẳng vào Tống Minh Mặc người sau khi đóng xong dẫn hỏa thì danh tiếng càng tăng lên trong thời gian gần đây. Có chút tin tức bị tuồn ra ngoài, nói trong lúc quay dẫn hỏa Tống Minh Mặc vẫn luôn theo đuổi Diệp Tô, trong lúc phát sóng trực tiếp điên cuồng quét quà tặng là vì thổ lộ với Diệp Tô, thậm chí lần trước phát. Tim vì em đập không ngừng. Trên Weibo cũng chính là nói với Diệp Tô, nào ngờ quét quà tặng đến mức hô mưa gọi gió, lại tình lình bị bạn trai chính thức cầm áo mưa của người ta đột nhiên xuất hiện, vả vào mặt. Cho dù công ty của Tống Minh Mặc vẫn luôn phủ nhận. Tiểu Hào theo đuổi em. Không phải là anh ta, nhưng theo chân Diệp Tô và Kỳ Hằng không ngừng giải đường trên Weibo. Hôm nay, em đau lòng cho Tống Minh Mặc sao? Đề tài này đến đúng thời điểm, nhiệt độ tăng vọt không hạ, vì thế hiện tại Tống Đại Lưu Lượng lại nhiều thêm một cái nhãn. Người đàn ông khổ vì tình theo đuổi bạn đời không được thì yên lặng bảo vệ, không nói đến số fan vốn có đau lòng la hét muốn ôm ôm hôn hôn, lại còn hút một số lớn fan nam không theo đuổi được nữ thần của mình giống anh ta. Có một bài quảng cáo viết như thế này, Tống Minh Mặc trưởng môn liên minh lốp xe dự phòng, người đàn ông có nhiều fan nam nhất trong giới giải trí. Có đánh chết Tống Minh Mặc cũng không ngờ được tự mình theo đuổi Diệp Tô theo đuổi không thành thì thôi đi, vậy mà còn cọ nhiệt với cô và Kỳ Hằng, tăng đâu một đống lớn fan nam, hiện giờ các kịch bản trong tay đều là phim hành động chiến tranh nhân vật kiên cường, bên bộ phim nhắm thẳng đến số lượng fan nam khổng lồ của anh ta. Trong tay Diệp Tô cũng có mấy bộ phim không tệ mời. Phim thần tượng, chính kịch, võ hiệp gì đều có, Trần Dương hỏi ý kiến xem cô muốn đóng bộ nào, Diệp Tô lật những kịch bản mẫu được gửi đến, không đưa ra được lựa chọn nào. Thật ra tiền thù lao đóng phim cũng không tệ lắm, nhưng cô cảm thấy nhân vật đều như kiểu nghìn bài hát một điệu nhạc, là nhân vật và tác phẩm được sinh ra từ dây chuyền sản xuất biên kịch số tập thì không ít, chỉ là nội dung kéo dài, phim truyền hình bong bóng. Một, bong bóng, dùng để so sánh một chuyện, một vật ở ngoài mặt thì phồn vinh, thịnh vượng nhưng trên thực tế lại là phù phiếm không có thật. Theo Baidu, mãi đến khi Trần Dương gọi điện thoại đến, vui mừng nói cho cô biết phim điện ảnh Mê Vụ Chi Thành quang cảnh ô liu về phía cô, phim điện ảnh chiến tranh gián điệp thời dân quốc cô đóng nữ chính, đạo diễn là đạo diễn cấp quốc gia Trương Nghị Quần, góp mặt trong phim còn có Lương Sùng Thâm, chính là người đoạt giải ảnh đế quốc tế. Thiếu chút nữa thì Diệp Tô đã cảm thấy mình nghe nhầm, từ phim thần tượng màn ảnh nhỏ đến phim điện ảnh trên màn ảnh rộng, đây là chuyện một bước lên trời, tuy mọi người đều nói cô có gương mặt điện ảnh, nhưng Diệp Tô cũng vẫn luôn tự mình hiểu lấy, ngay cả phim truyền hình còn không diễn tốt thì sao có phim điện ảnh lớn đến mời. Tiểu hoa hồ mưa gọi gió trong giới truyền hình, liên tục chiến đấu ở chiến trường điện ảnh bị ngã nhào không ít, tốt một chút chính là đều từ vai phụ đi lên, sau khi biểu hiện không tồi mới có đạo diễn lớn nhìn chúng. Góc chuyện audio.com là sự thật không lừa em, nhưng người chỉ đích danh em không phải là đạo diễn, mà là nhà đầu tư. Trần Dương nói qua điện thoại, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc. Gần đây em và Kỳ Hằng thế nào? Không được chia tay, tuy rằng lần này chị không biết vì sao phía nhà đầu tư lại chỉ đích danh muốn em, nhưng nếu để chị biết em dựa vào phú thương, chị đánh không chết em. Chỗ này cứ thấy sao sao, nhưng bản ro là như thế đấy ạ. Vô Gia Bù Si, Diệp Tô đánh giá chương kịch bản đi thử vai Mê Vụ Chi Thành, nói là thử vai nhưng thật ra chỉ là đi ngang qua sân khấu, đã sớm ngầm định là cô rồi. Lần thử vai này được bố trí cao hơn lần thử vai dẫn hỏa nhiều, có thể là vì nguyên nhân cô đang nổi tiếng, Diệp Tô có một phòng nghỉ nhỏ, có nhân viên công tác đến lúc thì gọi cô ra thử vai.